Trở lại 1998. Chương 93, hợp tác khoái trá, 2 tháng trước. gocchuyenaudio.com. Chấm, hôm sau, trạng vạng tối, Từ Đồng Đạo cùng Từ Đồng Lâm đẩy xe ba bánh, xuyên băng qua đường, đi tới tiệm bán báo cạnh bầy sạp. Bọn họ hôm nay ra quầy thời gian không thể so với ngày thường buổi tối, nhưng hôm nay tiệm bán báo Vương A Di cái đó vóc người bá đạo mặt lạnh con gái lại tới so với hai ngày trước phải sớm. Từ Đồng Đạo cùng Từ Đồng Lâm đẩy xe ba bánh lúc tới, nhìn thấy cô gái kia đã ngồi ở tiệm bán báo ngoài cửa ghế xếp nhỏ lên, cúi đầu chơi đùa điện thoại di động. Về phần nàng mấy tuổi lớn con gái, thì bị tiệm bán báo trong Vương A Di ôm vào trong ngực chơi đùa. Khiến Từ Đồng Đạo có chút lấm lét là, nữ nhân này ngồi ở ghế xếp nhỏ lên hình ảnh khiến hắn cảm giác cái đó ghế xếp nhỏ quá nhỏ. Có loại người trưởng thành ngồi xe đẩy trẻ con ngồi đắng cảm giác. Vóc người này, Từ Đồng Đạo nhìn đến có chút đỏ mặt tâm nóng. Nhưng hắn rất nhanh thì không tâm tư nhìn nàng rồi. Bởi vì hắn cùng Từ Đồng Lâm nơi này còn không có nắm gian hàng dọn xong. Hí Đông Dương cùng Hí Tiểu Thiến liền đi tới. Nhìn thấy này hai huynh muội một trước một sau đi tới. Từ Đồng Đạo trong đầu tránh qua một cái ý niệm chủ yếu là Hí Đông Dương tới. Muội muội của hắn Hí Tiểu Thiến chính là một thêm đầu. Đương nhiên, loại này cần ăn đòn nói. Hắn không thể có thể nói ra. Nhìn thấy này hai huynh muội chủ động tới, Từ Đồng Đạo thì để xuống trên tay lò nướng, đứng lên, mặt lộ một nụ cười. Đồng thời, hắn cũng chú ý tới ngoài mấy chục thước Trương Đầu Chọc cùng Lỗ Bàn Tử vợ chồng đều thần sắc phức tạp nhìn một màn này. Thần tình kia có điểm giống là một người nam nhân nhìn mình thầm mến cô nương đi theo một người đàn ông khác biểu lộ. Kia độc thoải mái, tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ nghĩ đến lão đàn dưa muối. Tới rồi, Từ Đồng Đạo như cùng bạn cũ chào hỏi. Hí Đông Dương ở cách Từ Đồng Đạo chừng một thước địa phương dừng bước lại. Không để ý đến Từ Đồng Đạo gọi. Thẳng không lăng đăng hỏi. Nếu như họp bọn, ngươi cho ta mấy thành cổ phần. Dứt khoát, làm Hí Đông Dương hỏi ra cái vấn đề này thời điểm. Từ Đồng Đạo khóe miệng nụ cười liền làm lớn ra nhiều. Bởi vì hắn biết rõ thành. Chỉ cần Hí Đông Dương bắt đầu quan tâm cổ phần phân phối. Kia Hí Đông Dương tựu không khả năng chạy trốn nữa lòng bàn tay của hắn. Ngươi muốn bao nhiêu? Từ Đồng Đạo hỏi ngược lại. Hí Đông Dương khẽ nhíu mày. Vẻ mặt có chút không nhịn được. Là ta hỏi ngươi. Ngươi liền trực tiếp nói cho ta biết ngươi định cho ta mấy thành cổ phần là được. Bên cạnh hắn Hí Tiểu Thiến không nhịn được ủng hộ. Đúng nha, cái vấn đề này hẳn do ngươi mà nói. Từ Đồng Đạo cười một tiếng. Đưa tay tỏ ý, đến. Hai vị, chúng ta ngồi xuống trước. Ngồi xuống bàn lại. Nói xong, xoay mặt đối với đứng ở một bên nhìn Từ Đồng Lâm phân phó. Lâm tử. Cho chúng ta cũng mấy ly trà. Ai? Được. Từ Đồng Lâm lập tức đi ngay châm trà. Thật ra thì chính là nước sôi. Đang khi nói chuyện, Từ Đồng Đạo đã trước một bước ngồi xuống. Lần nữa đưa tay mời. Hí Đông Dương cau mày nhìn hắn một cái. Có chút chần chờ. Cuối cùng vẫn kéo ra một cái nhựa đắng ngồi xuống. Hí Tiểu Thiến cũng đi theo ngồi ở một bên. Động tĩnh bên này. Thành công đưa tới tiệm bán báo cửa đang ở cúi đầu chơi đùa điện thoại di động tóc ngắn thiếu phụ chú ý. Nàng một đôi hắc bạch phân minh mắt to mang theo mấy phần hiếu kỳ. Nghiêng đầu nhìn bên này. Bởi vì khoảng cách đủ gần. Từ Đồng Đạo đám người mới vừa nói mấy câu nói. Nàng toàn bộ đều nghe rõ rõ ràng ràng. Mấy thành vừa ngồi xuống. Hí Đông Dương lại lần nữa hỏi. Từ Đồng Đạo đã nhìn ra, Hí Đông Dương người này là một người thẳng tính, cũng là người nóng tính. Từ Đồng Đạo cười một tiếng, nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút bên cạnh hắn khuôn mặt tuấn tú Hí Tiểu Thiến. Hắn qua nét mặt của Hí Tiểu Thiến cùng trong ánh mắt, đọc lên khẩn trương và thấp thỏm tâm tình. Hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình trọng sinh trở lại. Ngoại trừ tâm trí lên thành thục rất nhiều, khả năng còn nhiều hơn hạng nhất bản lĩnh. Vậy chính là mình nhãn lực, tuổi không sai biệt lắm, thậm chí so với hắn lớn hơn 10 tuổi, 8 tuổi, trên mặt cùng trong mắt tâm tình. Hắn liếc mắt là có thể nhìn cái đại không kém chênh lệch. Giống như giờ phút này, so với hắn khả năng còn lớn hơn 1-2 tuổi Hí Tiểu Thiến. Tâm tình của nội tâm liền bị hắn liếc mắt xem thấu cả rồi. Loại này liếc mắt là có thể nhìn ra nội tâm của nàng háo hức năng lực. Khiến Từ Đồng Đạo có một loại tự tin. Cảm giác chỉ cần hắn nghĩ, hắn ít nhất có 8 phần 10 nắm chặt có thể công hãm Hí Tiểu Thiến trái tim. Hắn thậm chí cảm thấy được 8 phần 10 nắm chặt đều là của hắn phỏng đoán cẩn thận. Những ý niệm này chỉ ở trong đầu hắn chợt lóe lên. Hắn cũng không có nhìn chằm chằm Hí Tiểu Thiến nhìn, mà là theo bản năng nghiêng đầu nhìn một cái tiệm bán báo cửa cái đó tóc ngắn thiếu phụ. Tâm lý đoán chừng nếu như chính mình muốn bắt lại nữ nhân này, có thể nắm chắc được bao nhiêu phần. Kết quả, trong lòng của hắn cho ra đáp án dĩ nhiên là không cao hơn 5 phần 10. Hắn nắm chặt sở dĩ thấp như vậy, không chỉ là bởi vì thiếu phụ kia đã kết hôn sinh con rồi. Cũng không chỉ là bởi vì nàng tuổi tác so với hắn thật tốt mấy tuổi. Chủ yếu vẫn là vì vậy nữ nhân tính cách nội liễm. Lại luôn là một bộ sinh nhân vật cận thần sắc. Hắn rất khó tìm cơ hội gì. Những ý niệm này cũng chỉ ở trong đầu hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Lý trí của hắn còn ở, cho nên hắn vừa nhìn về phía Hí Đông Dương. Cười nâng tay phải lên, ngón cái bên trong trừ, giơ lên 4 ngón tay. Nhiều nhất tứ thành, tuyệt đối không thể nhiều hơn nữa. Các ngươi nếu là không ý kiến, vậy chúng ta tối nay liền có thể thống nhất. Như thế nào đây? Tứ thành không ít chứ? Từ Đồng Đạo giọng nói rất khẳng định, phảng phất chỉ cần vượt qua tứ thành, hắn tuyệt đối không đồng ý, tại sao không thể là chia một nửa? Hí Đông Dương cau mày, thần sắc lộ ra khó chịu. Hí Tiểu Thiến cũng lên trước người nghiêng. Phụ họa, chính là a, các ngươi là một cái gian hàng. Chúng ta cũng là một cái gian hàng. Các ngươi là hai người. Chúng ta cũng là hai người. Dựa vào cái gì chúng ta thống nhất rồi? Chúng ta chỉ có thể nắm 4 thành lợi nhuận đây. Không đạo lý này chứ. Một bên Từ Đồng Lâm lúc này vừa vặn bưng trà tới. Dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía Từ Đồng Đạo. Từ Đồng Đạo không để cho hắn thất vọng. Chỉ thấy Từ Đồng Đạo cười một tiếng. Chỉ gian hàng bên cạnh mở ra tủ. Cười đối với Hí thị huynh muội thuyết. Các ngươi có cái này sao? Không chờ bọn họ trả lời, Từ Đồng Đạo lại hỏi ngược lại. Các ngươi kỹ thuật so với ta tốt sao? Mấy ngày nay, việc buôn bán của các ngươi đã không bằng chúng ta chứ? Những thứ này hết thảy cộng lại, ta chỉ muốn nhiều hơn một thành cổ phần. Các ngươi thực sự cảm thấy quá mức sao? Thật ra thì hắn muốn nhiều hơn chính là 2 thành cổ phần. Nếu như Hí Đông Dương bọn họ chỉ chiếm tứ thành cổ phần nói. Hắn Từ Đồng Đạo liền chiếm lục thành cổ phần. 6 - 4, tương đương với 1 sao. Nhưng hắn vẫn thuyết chỉ nhiều muốn một thành cổ phần. Hắn muốn xem thử một chút này hai huynh muội có thể hay không kịp phản ứng. Nơi này có một cái suy nghĩ khu không thấy được. Có vài người có thể sẽ cảm thấy nếu như đối với nửa phần. Ta có thể nắm 5 phần 10. Nếu như ta chỉ lấy tứ thành, ta đây thì ít cầm một thành, để cho đối phương lấy thêm một cái trưởng thành. Nói xong lý do của mình, Từ Đồng Đạo nhìn thấy Hí Đông Dương cùng Hí Tiểu Thiến đều trầm mặc. Bọn họ lại thật không có phát hiện hắn trong lời nói vấn đề. Từ Đồng Đạo theo bản năng nhìn một cái bên cạnh Từ Đồng Lâm. Vừa vặn nhìn thấy Từ Đồng Lâm nghiêm túc thuyết. Đúng vậy, chúng ta có mở ra tủ. Chúng ta bây giờ làm ăn cũng so với các ngươi được. Chúng ta kỹ thuật cũng so với các ngươi được. Chúng ta nhiều chiếm 1 phần 10 cổ phần thế nào? Rất hợp lý chứ? Được. Nhìn dáng dấp Từ Đồng Lâm cũng không nghe ra hắn trong lời nói vấn đề. Từ Đồng Đạo có chút nhớ cười. Cũng có chút đồng tình ba người bọn họ. Hí Đông Dương bỗng nhiên thở ra một hơi. Đối với Từ Đồng Đạo đưa tay phải ra. Nghiêm mặt nói. Đi, vậy hãy để cho các ngươi nhiều chiếm 1/10. Hợp tác khoái trá. Từ Đồng Đạo nín cười. Đưa tay cùng hắn cầm chung một chỗ. Tiệm bán báo cửa. Tóc ngắn thiếu phụ thần sắc cũng không có thay đổi. Nàng thật giống như cũng không có phát hiện Từ Đồng Đạo trong lời nói vấn đề. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.